Chương 1965, không khí ngột ngạt. Nhục thân sống lại trở về Chu Phàm đứng tại đáy hố, ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng trên không trung Trần Cửu Điển đám người. Trần Cửu Điển mặt run lên, hắn trầm giọng nói, "Chu đạo hữu, ta mặc cảm, thật không cần thiết lại tiếp tục. Nếu là Chu Phàm còn phải dây dưa không ngớt, vậy hắn hiện tại chỉ có thể mượn dùng trong thành đại trận lực lượng, đem Chu Phàm cưỡng chế di rời lại nói, nhưng hắn thật không muốn cùng Chu Phàm vạch mặt, người này thực sự là quá khó chơi, dạng này đều giết không chết, vậy liền thật là giết không chết. Tốt a, dừng ở đây." Chu Phàm một mặt tiếc nuối nói. Nghe được Chu Phàm đáp ứng, không chỉ có là Trần Cửu Điện, bên cạnh hắn Khâu Anh Vệ những người này đều là nhẹ nhàng thở ra, giữa bất chi bất giác, Chu Phàm mang cho bọn hắn rất lớn vô hình áp lực. Trần Cửu Điện mặc dù thua, nhưng Chu Phàm đồng ý đình chỉ so tài, trong nội tâm hắn vẫn là cảm thấy vui vẻ, hắn phát giác tâm tình của mình dạng này biến hóa sau khi, tâm tình lại không phải do trở nên phức tạp, ta liền như thế sợ hắn sao Chu đạo hữu, như là đã có kết quả, thịt rượu đã lạnh. Chúng ta trở về để người thay đổi mới thịt rượu. Trần Cửu Điện nói mời thiết tiến khoản đãi lời khách khí. Chu Phàm sau khi nghe xong, chỉ là ôm quyền cười nói, như thế liền từ chối thì bất kính. Một đoàn người liền về Thiên Tông Thành đón khách lâu mở lại yến hội, Chu Phàm không có làm bộ làm tịch làm gì, cùng Trần Cửu Điện những người này nói nhàn thoại, phần lớn là man tinh giới cùng hạ chủ tinh giới phong thổ khác biệt một chút chuyện lý thú, vừa rồi luận bàn tranh đấu ngược lại chưa từng xảy ra. Cơm nước no nê về sau, Chu Phàm liền mở miệng cáo tử. Ta cùng Chu Đạo Hữu mới quen đã thân, Chu Đạo Hữu không bằng tại chúng ta nơi này lưu thêm mấy ngày, chúng ta thật tốt chiêu đái Chu Đạo Hữu. Trần Cửu Điển một mặt ôn hòa cười nói. Chu Phàm liếc qua Trần Cửu Điển cười nói, nếu như Trần Minh chủ nguyện ý cùng ta giống như vừa rồi dạng kia mỗi ngày luận bàn một trận, ta ở lâu Thiên Tông Thành đều không có vấn đề. Trần Cửu Điển trên mặt cứng một chút, cười ha ha nói. Mặc dù ta QNZ rất muốn cùng Chu đạo hữu mỗi ngày luận bàn, nhưng bất đắc dĩ Thiên Tông minh việc vụn vặt cuốn thân, cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian, tất nhiên dạng này, vậy ta liền không lưu Chu đạo hữu. Chu Phàm rời khỏi về sau, Trần Cửu Điện cùng Khâu Anh Vệ tám người đều quay lại đón khách lâu, ngồi xuống uống ngụm linh trà, một người trong đó thong thả thở dài, cuối cùng là đi. Lời này mới ra, Trần Cửu Điện bọn người là có chút không vui nhìn xem người kia. Coi như trong nội tâm có bao nhiêu kiên kỵ, nhưng cũng không nên nói đi ra nhà. Chúng ta không biết xấu hổ sao người kia cù nở dê ý thức được tự mình nói sai. Hắn cười khan một tiếng, túi đầu uống trà. Không có người mở miệng chỉ trích, bởi vì người này nói đều là lời trong lòng của bọn hắn. Chờ trong phòng không khí lúng túng hơi tản ra một chu tờ. Khâu Anh Vệ nhịn không được nói, hắn phía trước tự xưng nói còn có một cái rất lợi hại sư phụ. Cũng không biết là thật hay là giả trong phòng lại là yên tĩnh, Trần Cửu Điện trầm mặc một chút nói, thật giả cũng không đáng kể, sau đó không có ta cho phép, ai cũng không cho phép sử dụng chúng ta tinh giới truyền tống trận đến man tinh giới đi. Tám người cùng nhau hướng tiếng là, bọn hắn suy nghĩ một chút rất nhanh liền lý giải Trần Cửu Điện ý tứ trong lời nói, cái kia Chu Phàm thực lực như thế cường đại, gần như đánh không chết trạng thái, bọn hắn minh chủ cũng không là đối thủ. Cái kia sư phụ thật giả liền không có cái gọi là không cho phép người khác sử dụng bọn hắn tinh giới truyền tống trận đến man tinh giới đi, chính là không muốn bởi vì việc này đắc tội Chu Phàm. Chu Phàm tìm bọn hắn minh chủ luận bàn, bọn hắn suy đoán chưa chắc không có trả thù bọn hắn để Phượng Hồng Viêm tiến vào man tinh giới ý tứ. Không thể trêu vào vậy liền đừng chọc, đây là rất đơn giản đạo lý. Chu Phàm ra khỏi thành về sau, hắn liền lợi dụng gian vượt xuyên qua rời xa Thiên Tông Thành. Hắn từ gian vượt sau khi ra ngoài, hắn chỉ là yên tĩnh đứng, hắn hai mắt nhắm nghiền, đang hồi tưởng cùng Trần Cửu Điện một trận chiến. Trong trận chiến này hắn sử dụng lực lượng pháp tắc số lần ít đến thương cảm, đơn thuần dựa vào chính mình mình tức nghịch luân thể mạnh mẽ chống đỡ. Làm như vậy đương nhiên là có phong hiểm, nhưng vì lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, dạng này nguy hiểm không thể không tiếp nhận. Hiện tại xem ra, đây là đáng giá, một trận chiến này không phải là không có thu hoạch. Cái này cùng chính hắn chém thân thể của mình hoàn toàn là hai loại khác biệt thể nghiệm. Tại nguy hiểm sinh tử chiến đấu bên trong, nhục thân không ngừng sống diệt, hắn mơ hồ cảm thấy một chút cái gì, đương nhiên bây giờ còn chưa được, hắn còn không cách nào nói được rõ ràng cái này cảm giác mơ hồ, hiện tại coi như vận chuyển thuật pháp nỗ lực cảm ngộ pháp tắc đoán chừng cũng vô dụng. Bất quá hắn vẫn là thử một cái, phát hiện quả nhiên không có phản ứng chút nào, coi như thế, trong nội tâm hắn vẫn là rất hưng phấn. Bởi vì lần này chiến đấu để hắn xác nhận tự mình muốn đi con đường là đúng, cứ theo đà này, hắn muốn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc không khó lắm. Liền tại Chu Phàm tại tĩnh tư những chuyện này thời điểm, vô số tiểu tiểu quyển từ bên cạnh rừng cây vọt ra đến, tiểu quyển lưng cong Chu Phàm túi chứa vật chậm rãi ở phía sau đi, nàng vui vẻ ra mặt, chủ nhân ngươi trở về. Chu Phàm tại xuất phát phía trước liền cân nhắc qua nhục thân bị hủy, túi chứa vật chưa hẳn liền có thể giữ được, tiểu quyển tại trong thân thể của hắn, khả năng sẽ phải chịu tổn thương, vì lẽ đó liền đem tiểu quyển lưu tại nơi này bảo quản túi chứa vật, mà hắn mang theo là một cái dự bị túi chứa vật, chứa một chút cần thiết vật phẩm. Đến mức hồn hải, vốn chính là hết sức đặc thù tồn tại, hắn không đem hồn hải bên trong đạo phủ, đạo thân loại hình đồ vật thả ra, liền sẽ không bởi vì nhục thân bị hao tổn mà chịu đến bất kỳ tổn hại, trừ phi hắn nhục thân thật bị hủy, mới có thể ảnh hưởng hồn hải. Cái kia dự bị túi chữ vật đã bị hủy diệt, liền Chu Phàm trên người bây giờ y hề phục, đều chẳng qua là thi triển huyễn thuật biến thành, nhục thân sống lại nhưng không cách nào đem y hề phục đều sống trở về. Đương nhiên hắn đã sớm chuẩn bị, vào thành phía trước, thiên địa tiểu na di cầu lại bị hắn giấu ở một cái chỗ bí mật, bằng không hắn nhưng không cách nào tiến hành gian vực xuyên qua, dù sao hắn bây giờ còn chưa có tiến vào thông huyền cảnh. Chu Phàm tiếp nhận túi chữ vật, che đậy tiểu quyền ánh mắt, thay đổi chân chính y hề phục. Tiểu quyền hỏi, chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hôm nay tạm thời lưu tại nơi này. Chu Phàm chậm rãi nói, ngày mai lại đi khiêu chiến cái thứ hai thông huyền cảnh. Tự ngược vô dụng, chỉ có tại cùng người chiến đấu mới có thể mơ hồ chạm tới bất diệt pháp tắc. Hắn liền định từng cái thông huyền cảnh khiêu chiến đi qua, chỉ cần số lần đủ nhiều, nói không chừng liền có thể chân chính lĩnh ngộ được bất diệt pháp tắc. Tiểu quyền đối với cái này ngược lại là không sao cả, chủ nhân ưa thích tìm người luận bàn liền tìm người luận bàn, cái này dù sao cũng tốt hơn tự mình hại mình. Đương nhiên nàng nếu là gặp qua vừa rồi Chu Phàm chiến đấu, cái kia nàng sẽ bị dọa khóc. Cái này so tự mình hại mình còn phải hung tàn, hoàn toàn là đang tìm chết. Đến buổi tối, Chu Phàm vừa xuất hiện ở trên thuyền, hắn liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp, bởi vì sương mù xám đã hoàn toàn biến mất không thấy. Sách đồng đang tại tỏa ra thanh đồng hào quang. Tiểu Bạch ba huynh đệ đồng dạng phát giác được khác biệt. Các ngươi đến. Sách đồng dùng khẩn trương thanh âm nói, không có việc gì đừng đến phiền ta, đều trốn đi sang một bên, đêm nay sẽ rất nguy hiểm. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại. Hắn hướng tiểu bạch ba huynh đệ vây vây tay, tiểu bạch ba huynh đệ vội vàng chạy đến Chu Phàm bên người, dạng này nếu là có chuyện, hắn cũng có thể chiếu cố một chút tiểu bạch ba huynh đệ. Đêm nay trên trời treo to lớn huyết cầu càng đỏ, giống như muốn nhỏ máu. Tại hôi hà thấy không rõ nơi xa, có thứ gì chính hướng bên này cấp tốc tới.